Thế giới tiên hiệp, chương 729. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra Vấn Tiên huynh vào ngày thường bên trong cũng rất là bận rộn a. Bật cười nhìn Mạc Vấn Tiên lại muốn đi an ủi váy hồng nữ tử. Diệp Vân cười nhạt nói. Bất quá từ xưa anh hùng nhiều hồng nhan. Vấn Tiên huynh cũng vận khí tốt. Diệp huynh lại là đang giễu cợt ta. Người tu đạo bản nên là một lòng tu đạo. Những thứ khác dư thừa ý nghĩ. Ta là thật bây giờ không có suy nghĩ nhiều thời gian. Mạc Vấn Tiên đang nghe Diệp Vân trêu ghẹo thời gian. Cũng cười khổ trả lời nói. Ai, liền biết sẽ xuất hiện những phiền toái này. Quả nhiên là a. Nhìn trong 6 người có 2 người không muốn lần thứ 2 thảo luận lần này ma thần hồn phách nội dung. Đại Hán cũng khá là khổ sở lộ ra ý cười. 2 người kia đều là trong môn phái hàng đầu người. Bất kể là Tán Anh Đào Bỉ Ngạn ngày chi đỉnh, vẫn là Huyết Y giết chóc ngày chi đỉnh, đều là nhất định phải có địa tiên cảnh 3 tầng thực lực tột cùng sức chiến đấu. Mới là có thể xông qua. Mà chính mình 3 người nói thật, chỉ là vì 3 người này làm nền mới tới. Còn nếu là nói dễ dàng nhất liền cửu cung đại biểu đứng đầu người. Liền chính mình bên người cái này vẫn hấp dẫn nữ tính tu sĩ Mạc Vấn Tiên. Lúc đó càng là lấy nguyên anh cảnh thất trọng tu vi. Xông qua cửu cung chi ngày. Lúc đó liền đã kinh động cửu cung ngày bên trong hết thảy trưởng lão. Này là như thế nào tráng cử, coi như là địa tiên cảnh 4 tầng thiên tài tuyệt thế. Đang không có mấy cái tuyệt phẩm tiên khí dưới sự giúp đỡ. Cũng không cách nào xông xáo qua đi, mà Mạc Vấn Tiên nhưng là chỉ bằng mượn một đem tỏa ra hắc viêm tuyệt phẩm tiên khí. Một người một mình mạnh mẽ qua ải. Bắt đầu từ lúc đó. Người sau từ nguyên bản thiên tài tuyệt thế liền trực tiếp vì là tương lai môn phái chi chủ. Bản thân thể chất cũng bị những trưởng lão kia phát hiện. Càng là cùng mở cửa lập phái cửu cung thiên tiên là đồng nhất loại thể chất. Thế gian này thật sự sẽ có trùng hợp như thế việc. Vì lẽ đó từ bắt đầu từ giờ khắc đó, hết thảy trưởng lão đều là đem Mạc Vấn Tiên, cho rằng là cửu cung thiên tiên chuyển thế. Mà là có hay không chuyển thế, cũng chỉ có cửu cung ngày chính mình một người biết, mà tuy rằng người trước đối với này thú nhận bộc trực, nhưng là đưa tới nhiều người chú ý hơn, tự nhiên liền vừa bắt đầu liền có vững chắc muôi mà ra đời vô thượng anh kiệt. Quên đi, hiện tại cũng không có thời gian cùng các ngươi tranh luận những nội dung này. Như là vô sự lời, liền trước tiên tránh ra đi. Xem trước mắt đội ngũ này, Diệp Vân cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể là dứt khoát mở miệng nói. Ma sát chi địa bên trong ma thần hồn phách, không biết Diệp Vân huynh có phải là hay không đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn Diệp Vân bộ dạng, Mạc Vấn Tiên cũng không ngăn cản, mà là mở miệng nghi ngờ nói. Căn cứ ta đối với Diệp Vân huynh lý giải. Diệp huynh lá bài tẩy xác thực là có thêm chỗ hơn người. Nhưng nếu là không cùng chúng ta làm bạn mà đi, có thể là thật muốn một người một mình đối mặt cái kia ma thần hồn phách. Cái kia ma thần hồn phách việc, ngươi là từ đâu nghe được? Nhìn Mạc Vấn Tiên dáng vẻ nghi hoặc, Diệp Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Trong này tự nhiên là có ta thể chất mang đến cảm ứng. Thân thể này chất đối với cái này chút ma đầu cũng thật là bất ngờ có chút mẫn cảm. Vì lẽ đó cũng có thể để ta đi đầu cảm ứng được những này ma đầu vị trí. Cũng không cần nghĩ bị những này ma đầu trước một bước đánh lén. Đem Diệp Vân nghi hoặc giải đáp. Mạc Vấn Tiên cười nhạt nói. Chính là không biết Diệp huynh lá bài tẩy của ngươi. Vậy là cái gì? Này tiện bí mật. Xin hãy tha lỗi vô pháp cáo. Chắp tay ly khai. Thủy Doanh Doanh cùng Thủy Linh Linh cũng không nhanh không chậm đi theo Diệp Vân tiến nhập trước mắt cửa đá thật to trước mặt. Giữa lúc Tán Anh Đào 4 người chuẩn bị ngăn thời gian, nhưng là nhìn thấy Mạc Vấn Tiên có nhiều thú vị nhìn Diệp Vân, cũng từng người buông tay đồng hành. Nhìn trước mặt mình cửa đá thật to, Diệp Vân cũng đem để tay chạm vào trên cửa đá. Đang cảm thụ đến trong đó dị dạng thời gian. Trong cơ thể hỏa viêm tức khắc đốt cháy ở trong cửa đá. Mãnh liệt hỏa linh khí cũng xuyên thấu qua cửa đá bên trong hai hướng về đốt cháy. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn trước mặt đã là khét cửa đá. Lần thứ hai nhẹ khẽ dùng sức một chút. Liền đem trước mắt cửa đá hóa thành đá vụn rải rác ở trước mặt mình. Phần này hỏa linh khí vận dụng. Sợ là có chút khó chơi. Nguyên bản buồn bực cô đơn Linh Linh đi tới một bên huyết y. Cũng ở Diệp Vân này cỗ hỏa linh khí trước mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc. Chính mình tuy rằng cảm nhận được Diệp Vân có chút không dễ trêu. Nhưng một cái nguyên anh cảnh 4 tầng tu vi, cho dù có lá bài tẩy, lại sẽ là lợi hại đi nơi nào. Nhưng bây giờ nhưng là nhìn thấy Diệp Vân đối với tự thân hỏa linh khí vận dụng thời gian. Cũng có một vệt nồng đậm nguy hiểm cảm giác. Dư quang lan đến, nhưng là thấy được Diệp Vân lạnh lùng một bên gò má. Nữ tử không khỏi cười lên, loại này nguy hiểm, cũng có hứng thú, cười nhạt nhìn về phía Diệp Vân, đang nhìn Diệp Vân cũng không để ý tới chính mình thời gian. Nữ tử cũng chưa làm ra dư thừa cử động, mà là đưa mắt nhìn Diệp Vân ba người đi đầu một bước tiến nhập ma sát chi địa. Vấn tiên, tại sao không ngăn bọn họ? Như là để cho bọn họ đi đầu một bước tìm tới vị kia thiên tiên truyền thừa. Cái kia chuyện này đang bị tiên dương ra ngoài. Đối với vấn tiên đường sau này cũng biết sản sinh ảnh hưởng không nhỏ đi. Tán anh đào lo lắng nhìn tiến vào Diệp Vân ba người. Từ Diệp Vân sau lưng cái kia cổ kinh khủng tuyệt luân lực lượng linh hồn bên trong. Người sau cũng có chút không tự chủ lui về phía sau vài bước. Đồng thời nghi hoặc mở miệng nói, liền để cho bọn họ đi vào trước đi. Phần này truyền thừa ta biết vì là huyết y tranh thủ được. Bất quá bên trong ma thần tàn hồn đích thật là một chỗ uy hiếp không nhỏ. Sợ là ở những này thiên tiên trong truyền thừa, đều là sẽ có những này ma thần tàn hồn lưu lại. Như là không thể có một khởi đầu tốt, quãng đường còn lại, liền không cần đi rồi. Trong giọng nói để lộ tự tin, coi như là đối mặt là trong truyền thuyết ma thần hồn phách. Mạc Vấn Tiên cũng không sợ hãi chút nào, ngược lại là một bộ dáng vẻ vui mừng. Dường như là tìm được đối thủ một loại nhìn về phía Diệp Vân biến mất địa phương. Cũng ôn nhu nở nụ cười, chậm rãi bước đi theo, mà nhìn Mạc Vấn Tiên đã là đi đầu đuổi tới. Năm người kia cũng chút nào không nói thêm gì. Tương tự là yên lặng tùy tùng đi tới. Bọn họ tin tưởng Mạc Vấn Tiên không biết làm thêm những này chuyện vớ vẩn. Chỉ cần là người sau gây nên, liền nhất định là có một số chỗ mấu chốt tồn tại. Mà Mạc Vấn Tiên nếu làm ra tiến vào cử động, nói vậy cũng có thể đối phó cái kia ma thần tàn hồn thủ đoạn. Chỉ cần là người sau lựa chọn đường, bọn họ thì sẽ vô điều kiện tùy tùng. Bởi vì người sau đường, tất nhiên sẽ là một cái tiền đồ sán lạn ánh sao con đường. Bọn họ phải làm, liền kiệt lực tôn lên. Diệp Vân, ở đây tốt ngầm đây. Chột dạ rụt cổ một cái. Đang nhìn xung quanh chung quanh đều có khô lâu hình dáng đầu lâu làm điêu khắc thời gian. Thủy Linh Linh không từ phải nắm chặt Diệp Vân chéo áo. Theo sát đang dùng hỏa linh khí cho rằng lượng nguyên đến chiếu sáng người sau. Nơi này ma khí cũng hơi quá đáng nhiều lắm. Xem ra trong này vùi lấp càng sâu, thì sẽ bị những này ma khí cho ăn mòn lên. Linh Nhi, Doanh Doanh, hai người các ngươi không sao chứ? Chuyển qua đầu nhìn sợ lên Thủy Linh Linh. Diệp Vân cười nói, nếu là thật như thế sợ sệt. Liền thử dùng tinh thần lực đến rọi sáng không phải tốt. Tuy rằng có thể sẽ là hiệu quả ngược liền. Hừ, Linh Nhi cũng không ngốc. Này bốn phía đều là những này phá khô lâu tới dọa nhân ra. Như là dùng tinh thần lực trực tiếp chiếu sáng lời. Nguyên bản liền không muốn gặp lại những này khô lâu. Đến rồi vào lúc ấy. Chẳng phải là mở mắt nhắm mắt đều là sẽ thấy. Tùy tùng sau lưng Diệp Vân, Thiếu nữ bất mãn mở miệng nói. Bất quá tỷ tỷ không sợ sao? Phảng phất có cảm giác. Quay đầu nhìn sắc mặt mình bình thường tỷ tỷ. Thủy Linh Linh không từ nghi hoặc hỏi. Linh Nhi còn tưởng rằng ở chỗ này, tỷ tỷ hẳn là sẽ sợ hãi đến nhào tới Diệp Vân trong lồng ngực đây. Nếu thật sự là như thế, cái kia ta thật sự chính là có chút may mắn. Bật cười nghe Thủy Linh Linh. Diệp Vân cười nhạt nói. Người này nha đầu, cũng thật là cái gì đều nói đây. Tức giận nhìn mình không giữ mồm giữ miệng muội muội, cũng không biết người sau trong đầu nhỏ đều là giả bộ cái gì. Lại vẫn nói ra những này mê sảng. Nhân ra cũng chỉ là suy đoán mà. Dù sao yêu kiều lá gan nên cùng Linh Nhi không chênh lệch nhiều mà. Vì lẽ đó đoán thử xem cũng tốt. Lộ ra một đoạn răng nanh nhỏ. Đang nhìn mình tỉ tỉ bất đắc dĩ, đang nhìn mình thời gian. Thủy Linh Linh trong lòng cũng có thỏa mãn. Bởi vì dọc theo con đường này trừ những thứ này ra khô lâu đầu ở ngoài. Những thứ khác thật giống đều là như vậy bình thường. Coi như là chính mình vừa bắt đầu đối với mấy cái này sáng bóng thiên linh cái có hoảng sợ. Nhưng nếu là thời gian dài quan sát hạ, cũng cảm thấy chỉ là như vậy. À, thật nhàm chán nha. Một bộ hết sức nhàm chán dáng dấp. Ở nhìn phía trước đường mòn càng ngày càng rộng rãi thời gian. Không khỏi nghĩ tới chính mình hình như là rất lâu cũng không có như vậy thả lỏng đi ra du ngoạn quá. Thiếu nữ cũng trong mắt vui vẻ. Nhìn về phía trước xuất hiện yếu ớt ánh sáng. Tiểu bào đuổi tới. Linh Linh, cẩn trọng một chút. Nhìn Thủy Linh Linh hỏi cũng không hỏi đều trực tiếp chạy hướng về phía trước. Thủy Doanh Doanh không từ lo lắng nói. Yên tâm đi. Làm sao có khả năng như vậy ngẫu nhiên xuất hiện nguy hiểm mà. Đều là Doanh Doanh chính mình tại loạn tưởng rồi. Bật cười nhìn về phía trước quang cảnh. Ở nhìn xuất hiện trước mắt huyết hải thời gian. Thủy Linh Linh cũng bước mở chân trực tiếp đình chỉ ở trong lòng run run một cái. Đang cảm thụ trong đó huyết khí nồng nặc thời gian. Cũng có chút hối hận. Ở đây hẳn là thiên tiên nơi truyền thừa. Vẫn là ma thần nơi truyền thừa. Vì sao này huyết hải bên trong tà dị là như vậy thấu triệt. Phảng phất là có tự thân linh tính giống như vậy. Mà BI4WWW5P Diệp Vân cũng ở đi tới Thủy Linh Linh bên người thời gian. Sắc mặt căng thẳng nhìn xuất hiện ở trước mặt mình huyết hải. Vật thú vị, xem ra hẳn là một cái nào đó thiên tiên dùng kéo ra ma thần tinh huyết. Dùng để chế tạo này ngưng huyết trận, phương mới đạt đến cho tới bây giờ mức độ này. Kiếm đạo lão tổ tự nhiên là ánh mắt so với tất cả mọi người tại chỗ đều phải cao hơn một bậc. Nhìn xuất hiện ở Diệp Vân trước mặt tinh huyết chi, không khỏi cười mở miệng nói. Người đối với mấy cái này vẫn có nghiên cứu. Nghi hoặc nhìn kiếm đạo lão tổ. Diệp Vân nói. Đúng đấy. Nhớ lúc trước ông lão ta cũng có bó lớn thời gian đến đông làm tây làm một vài thứ. Cho nên đối với những này lệch cửa đồ vật cũng tương đối hiểu biết. Thiên tiên này ngược lại cũng có chút thủ đoạn. Lại vẫn có thể hút ra ra ma thần tinh huyết. Phải biết những ma thần kia cũng đều là thuộc về làm bằng sắt thân thể. Tuy rằng ở chỗ này huyết dịch chỉ là 4-5 giọt, nhưng cũng quý giá giống nhau. Làm như cảm thụ lớn hơn trong này ma thần tàn niệm. Kiếm đạo lão tổ cũng thoáng đến rồi chút hứng thú. Nhìn mình trước mắt hiện lên cảnh sắc thời gian. Không khỏi cười nhạt nói. Bất quá ngươi cũng đừng sơ suất quá. Nếu là bị này huyết hải trong một vài thứ cho liên lụy xuống. Nhưng dù là có chút không tốt lắm. Trong này còn có món đồ gì? Diệp Vân nghe kiếm đạo lão tổ sau. Cũng vận dụng tinh thần lực lượng đến cảm thụ trong biển máu sinh linh khí tức. Nhưng là mặc cho Diệp Vân như thế nào quan sát. Nhưng dù sao là không công mà về đem tinh thần lực lượng trong óc. Thủy Linh Linh nhìn Diệp Vân đang ở vận dụng lực lượng linh hồn đến quét mắt huyết hải nơi sâu xa. Cũng làm ra cùng Diệp Vân chuyện giống vậy. Nhất thời, Một luồng cuồn cuộn tinh thần lực lượng từ thiếu nữ trong lòng bàn tay không ngừng tuôn ra. Ở tại tung trong biển máu thời gian, huyết hải cũng xuất hiện dị biến. Trong đó càng là có thêm một đạo khổng lồ huyết thân tái hiện ra. Đứng ở Diệp Vân ba người trước mặt, Linh Nhi chỉ là thăm dò một hồi. Sẽ không cho Linh Nhi lớn như vậy một niềm vui bất ngờ đi. Thất thố nhìn về phía từ chính mình đưa tới to lớn huyết thân. Thủy Linh Linh cũng không khỏi nở nụ cười khổ. Ngươi cũng không nên gây sự với Linh Nhi. Cầu Tiến liền tìm Diệp Vân được rồi. Ngươi này nha đầu, trong tay hiện ra một cái xích viêm ngưng tụ mà thành roi dài. Ở Diệp Vân chú vào bên trong cơ thể hỏa linh khí thời gian. Sau lưng nó cũng nổi lên khắp nơi thiên hỏa hải dị tượng. Liền muốn đem trước mặt này huyết hải trực tiếp đốt cháy sấy khô. Tiểu tử ngươi cũng thật là tâm lớn. Chuyện như vậy cũng có thể làm được. Nhìn Diệp Vân như vậy bất chấp hậu quả cử động. Kiếm đạo lão tổ cũng mắt lộ ra kinh ngạc. Đồng thời cũng thời khắc đang dùng mình thần hồn lực lượng bảo vệ Diệp Vân. Miễn cho đến thời điểm xuất hiện biến cố gì. Để chính mình cũng là phản ứng không kịp nữa. Ồ ồ, đang bị nồng nhiệt đỏ dung nham cút vào huyết hải thời gian. Huyết hải trên cũng nhất thời nổi lên rất nhiều màu đỏ bọt khí. Mà Diệp Vân cũng nhàn nhạt nhìn trước mắt tất cả. Lại là bóp nát hơn 100 khối tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Đem ngươi hoàn chỉnh linh lực hoàn toàn bổ sung vào trong cơ thể chính mình. Cảm thụ được trong cơ thể hỏa linh khí lần thứ 2 sung dụ. Diệp Vân sau lưng huyễn ảnh biển lửa cũng lần thứ 2 chân thật mấy phần. Ở đó hỏa viêm trưng dung điểm lần thứ 2 tăng cao thời gian. To lớn không đầu huyết thân phảng phất chính là viên cây khô củi giống như vậy. Liền bị hỏa viêm toàn diện bao trùm. Mà Diệp Vân cũng vui vẻ gặp được cảnh này. Hô, thật sự chính là thiêu hủy rất lợi hại đây. Kinh ngạc nhìn chính mình xuất hiện trước mắt hỏa diễm cự nhân. Thủy Linh Linh cũng mắt lộ ra kinh ngạc. Nguyên bản lo lắng sớm sẽ không biết ném ở nơi đó. Đang say sưa ngon lành nhìn Diệp Vân vận dụng tuyệt phẩm tiên khí đem đốt cháy hầu như không còn. Phía dưới liền chân chính cần phải cẩn thận địa phương. Cảm thụ được trong biển máu chấn động. Diệp Vân nhắc nhở. Linh Nhi, Doanh Doanh. Hai người các ngươi cẩn thận không muốn rơi vào này trong biển máu. Lập tức có thể sẽ xuất hiện một ít không tốt đồ vật. Không biết lại là một ít thân thể quái vật to lớn đi. Nếu là như vậy, vẫn là muốn Linh Nhi tự mình ra tay rồi. Hiếu Kỳ giống như vui mừng. Phảng phất là đang đợi trong biển máu sẽ xuất hiện thế nào lệnh chính mình động tâm cảnh sắc. Ở Diệp Vân nhìn chung quanh máu loãng không ở bốc hơi nổi bong bóng thời gian. Cũng yên lặng cùng đợi trong đó nổi giận. Giống, một đầu to lớn huyết sư trong giây lát nhảy ra huyết hải bên trên. Sư tử chân thải đạp chính là từ huyết hải tạo thành bậc thang. Chung quanh lông bờm cũng bị máu loãng nhuộm khá là tà dị. Lãnh ngạo nhìn mình dưới người Diệp Vân ba người. Phun ra nhân ngôn nói. Đi tới nhân loại tu sĩ, ta phụng chủ nhân chi mệnh, chờ các ngươi rất lâu rồi. Huyết hải chi linh sao, cũng là có chút ý tứ. Nhìn xuất hiện ở trước mặt mình to lớn huyết sư, Diệp Vân cười nhạt nói. Không biết tiền bối là có gì chỉ giáo, còn là nói, đem chúng ta ba người ngăn ở đây. Rốt cuộc tính thế nào, cái này còn phải nói sao? Không phải là muốn cho chúng ta cân nhắc rồi. Thủy Linh Linh lúc này đúng là trực tiếp mở miệng. Để Diệp Vân không khỏi cười khổ nói. Hay là trước nghe một hồi này huyết hải chi linh nói như thế nào đi. Như là nó không cùng chúng ta giao chiến lời. Vậy liền tốt nhất, tiểu tử, bản tính đúng là đánh không sai. Nhưng ngươi cho rằng chuyện như vậy thật sự có khả năng phát sinh sao? Huyết sư nhiều hứng thú nhìn sắc mặt không hề thay đổi Diệp Vân. Tiểu tử này chỉ là nguyên anh cảnh 4 tầng tu vi. Là như thế nào cảm giác mình không biết động thủ với hắn? Nếu là có khảo nghiệm lời, hay là mời tận lực mau mau triển khai. Dù sao bây giờ còn là so sánh không có thời gian. Nhìn huyết sư bộ dạng, Diệp Vân cười nhạt nói. Bất quá như là tiền bối thật sự mong muốn nhiêu tiểu tử một mạng. Ta cũng có thể tiếp thu. Ha ha, thú vị, người thật sự rất thú vị. Cất tiếng cười to, ở huyết sư cười lớn lộ ra kẽ hở thời gian. Diệp Vân cũng ánh mắt sững sờ. Liền trực tiếp vận dụng không gian pháp tắc chớp mắt đi tới huyết sư bồn máu đại nơi miệng. Trong tay tử ảnh thần kiếm cũng vào lúc này bị Diệp Vân nắm trong tay. Chém xuống một kiếm, chạm, dày đặc kiếm khí màu xanh xẹt qua huyết sư quanh thân. Nhưng là cọ sát ra hỏa tinh ở ngoài. Không còn gì khác dấu vết. Liền ngay cả huyết sư da lông đều là không có phá chảy chút nào. Diệp Vân nhìn huyết sư khinh miệt nhìn chính mình thời gian. Cũng lộ ra nụ cười. Tay trái cầm kiếm, tay phải vung về phía trước một cái. Liền lần thứ hai đem hỏa long tiên triệu hoán ra. Như là ngươi có thể chính diện đón nhận ta đòn đánh này. Nhưng cũng bất phàm, bật cười nhìn trước mặt mình huyết sư. Diệp Vân sau lưng thiêu đốt thiên hỏa hải hạ xuống lần nữa. Bản thân liền đầy trời dung nham hạt mưa rơi vào trong biển máu. Mỗi một giọt đều là ở hao tổn rất nhiều máu nước. Mà huyết sư nhưng là không thèm để ý chút nào nhìn Diệp Vân sau lưng hỏa vũ. Cười nói, như này sẽ là của ngươi thủ đoạn. Nhưng dù là để ta chế giễu, đích thật là không thể để tiền bối chế giễu. Cho nên liền xin tiền bối chính diện cùng giao chiến được rồi. Cười nhạt nhìn về phía huyết sư. Diệp Vân ánh mắt tì theo lạnh lẽo. Liền sau lưng khắp nơi thiên hỏa hải hóa thành trong tay một đòn. Chính diện đánh vào huyết sư thân. Nồng nhiệt đỏ ánh lửa soi sáng ở huyết sư bên trên. Diệp Vân nhìn bị chính mình đòn đánh này thiên hỏa hải phá hủy nửa thân thể huyết sư. Thở một hơi. Cười nhạt nói. Xem ra kết quả này. Nên là ta thắng mới là. Khà khà. Này có thể không nhất định a, huyết sư há miệng hút vào. Dưới người huyết hải liền phô thiên cái địa bị cuốn vào sư tử khẩu bên trong. Ở cắn nuốt gần như thời gian, huyết sư bị Diệp Vân phá hủy nửa đoạn mình sư tử cũng một lần nữa xuất hiện ở Diệp Vân trong mắt. Mà huyết sư cũng cười nói, thủ đoạn ngược lại không tệ, nhưng ngươi nếu là không có bản lĩnh hạn chế này ma thần huyết hải. E sợ liền đánh không lại ta. Lời cũng không phải nói như vậy. Cười nhạt nhìn trong mắt mình huyết sư. Diệp Vân trong mắt cũng xuất hiện hiếu chiến tâm ý. Đồng thời trong lòng cũng hoàn toàn yên tĩnh. Phảng phất cũng đang suy tư tiếp theo hẳn là làm sao đối phó huyết sư. Như là thủ đoạn dừng bước tại này. Liền nên để cho ta tới chung kết mới là. Không có thời gian đợi đến Diệp Vân suy tư. Huyết sư áy náy trong đó hình thể lần thứ hai tăng gấp đôi. Nguyên bản chính là to bằng cái thớt eo người vẫn là tăng đến nơi xay bột một loại to nhỏ. Mới là đình chỉ tăng lớn. Lần thứ hai nhìn về phía Diệp Vân thời gian. Huyết sư một nhe răng. Liền chân đạp không gian bước ra liên tiếp màu máu sóng gợn. Ở hóa thành tàn ảnh nhào vào Diệp Vân trên người thời gian. Diệp Vân trên người bạch quang ẩn hiện, trong nháy mắt liền trực tiếp sử dụng không gian pháp tắc tránh ra huyết sư huyết khẩu nuốt chừng. Đồng thời cười nhạt nói, người như là cố ý như thế, liền đừng trách ta chân chính hạ ngoan thủ. Chuyện cười, người chỉ để ý ra tay liền, bản sư tử vẫn sẽ không sợ hãi một cái nguyên anh cảnh tiểu tử. Nhìn mình một đòn vẫn chưa thành công. Huyết sư cũng biết mình nếu là không dùng tới dưới người huyết hải. Sợ là không ngăn được nắm giữ không gian pháp tắc Diệp Vân. Đơn giản điều khiển dưới người huyết hải. Cũng chuẩn bị thừa dịp Diệp Vân chưa kịp phản ứng. Mà một đòn trong số mệnh. Động tác dư thừa chỉ là vì tăng nhanh ngươi bị thua bước chân. Chỉ này mà thôi. Bên phải nhẹ buông tay. Hỏa long tiên ở trên không bên trong hóa thành hỏa viêm tan biến tại vô hình. mà Diệp Vân cũng lạnh lùng đang nhìn mình trước mặt huyết sư. Cười nhạt nói, đến đây đi, để ta xem một chút này ma thần huyết hải thủ hộ chi linh. Là có thêm như thế nào năng lực, không sẽ là để cho ngươi thất vọng. Tiểu tử, huyết hé miệng, kinh khủng nuốt hấp lực lượng càng là trực tiếp đem Diệp Vân dưới người huyết hải điên cuồng nuốt hút. Kiếm đạo lão tổ cũng đối mặt với này cổ kinh khủng sức hút mà rất hứng thú. Này sư tử con ngược lại cũng không tồi a, lại vẫn có thể dùng phương pháp này đến tăng gia tăng lực lượng. Dầm, chờ đến huyết sư to lớn vóc người đã là hoàn toàn biến dạng. Mà trở nên mập mạp không chịu nổi lơ lửng giữa trời ở giữa không trung thời gian. Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm cũng cầm hướng trước mặt. Đồng thời trên thần kiếm cũng dũng động đặc thù lôi linh lực lượng. Tương tự là có thêm Diệp Vân tự thân chân khí lực lượng tồn tại. Hai cỗ bản nguyên cộng đồng tụ hợp ở trên chuôi kiếm. Màu xanh chuôi kiếm cũng ở đây khắc chuyển hóa thành lam cực vẻ. Ở Diệp Vân nhìn trên bầu trời huyết sư không nhanh không chậm đạp hụt không khí đi với bản thân bên người thời gian. Diệp Vân khóe miệng vẽ một cái. Giống như mình là cho là mình sẽ không thua. Nếu này huyết sư là tự tin như vậy. Vậy liền từ tự mình tiến tới đánh tan người sau cái kia ngạo nghễ được rồi. Bất quá cái này huyết sư khí tức bây giờ gợn sóng. Đã là vượt qua địa tiên cảnh 4 tầng. Người là có hay không thật sự có nắm bắt đối phó nó. Ngay ở Diệp Vân chuẩn bị toàn lực vận dụng thiên sinh nhất kiếm thời gian. Kiếm đạo lão tổ giọng nghi ngờ cũng vang lên. Nếu là ở lúc bình thường, chính mình tự nhiên là sẽ để Diệp Vân một mình đến đối mặt. Nhưng là bây giờ này huyết sư nhưng là có thêm ma thần tinh huyết đến làm bản nguyên đến cùng Diệp Vân chống lại. Đây chính là khó tránh khỏi hơi quá đáng. Vì lẽ đó chính mình cũng hỏi hướng về Diệp Vân. Như là người sau nguyện ý. Chính mình tự nhiên là có thể dễ như trở bàn tay đem này đầu sư tử con trọng thương. Nếu là có thể, liền mời ngươi tận lực không nên dùng ngươi lực lượng đến hạn chế màn trò chơi này. Như là bị quấy rầy hứng thú, chỉ sợ ta cũng biết rất thất vọng. Trong mắt phun trào cuồng nhiệt xu thế Diệp Vân vẫn chưa để kiếm đạo lão tổ đến nhúng tay. Mà là chỉ dựa vào chính mình, để giải quyết chuyện lần này. Thiên sinh nhất kiếm, cách chương.